Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 624, đến Long Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần dù hoàn hảo đến đâu thì cũng là phụ nữ, chỉ là có khí chất, mị lực và tầm nhìn cao hơn những người phụ nữ bình thường. Điều này cũng tương tự với nam thần, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cảm xúc. Việc em vừa làm là để động viên khích lệ các đàn em khóa dưới. Chỉ cần họ đủ giỏi thì vẫn có thể nắm được nữ thần nam thần trong tay, nhưng đáng tiếc là... Lục Vân cảm khái, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, cố gắng làm ra vẻ u sầu và lo lắng. Đáng tiếc có ai có thể hiểu được sự nỗ lực của em đây. Những nam sinh kia đối địch với em cũng không sao, nhưng ngay cả chị Bảy cũng hiểu lầm em. Chị có biết tôi đau lòng như thế nào không? Lục Vân nói, Lạc Ly hoàn toàn choáng váng. Cô không thể tin nổi ra mặt của một người có thể dày như thế. Rõ ràng Lục Vân đang giở trò lưu manh để lợi dụng cô, nhưng nghe những gì Lục Vân nói như thể hắn là người bị oan vậy. Có cần vô sỉ như vậy không? Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ý của em là chị không nên tát em, không nên trách mắng em mà còn nên khen ngợi em. Lục Vân thu ánh mắt một góc 45 độ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Ly rồi nói. Khen cũng được. Từ trước đến nay đều đã quen với việc che giấu công lao. Em không quan tâm khen ngợi, chỉ cần chị có thể hiểu được sự nỗ lực của em là được. Tiểu Lục Vân, sự gần gũi của Lạc Ly và hương thơm thanh nhã của xử nữ phảng phất khiến tâm trí của Lục Vân hơi rung động. Ngay khi hắn tưởng rằng Lạc Ly quá cảm động trước lời nói của mình, Tiểu Lục Vân, em có biết dáng vẻ vô sỉ của mình thật sự khiến chị cảm động đến mức không nhịn được muốn cắn em một phát không? Lạc Ly há cái miệng nhỏ nhắn và cắn thẳng vào vai Lục Vân. Sắc mặt của Lục Vân hơi thay đổi, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp, chị ấy đúng là một con chó. Sau khi để lại dấu răng đỏ tươi trên vai Lục Vân, không lâu sau đó Lạc Ly rời khỏi kinh thành. Vốn dĩ cô nghe Lục Vân nói rằng hắn tới kinh thành để chữa bệnh cho Long Gia, đã lâu không về trường cũ nên cô muốn qua đó xem. Với tư cách là minh chủ Vũ Minh, Lạc Ly cũng cảm thấy xấu hổ khi rời khỏi chức vị của mình quá lâu. Lục Vân ở lại kinh thành. Không lâu sau, thông báo tuyển sinh của Học viện Võ thuật Kinh Thành được chuyển đến Long Gia. Người nộp đơn chính là Long Diệp Tuyết. Chỉ trong nháy mắt, thái độ của các thành viên Long Gia đối với Long Diệp Tuyết lập tức thay đổi. Ở độ tuổi này, Long Diệp Tuyết mới vào Học viện Võ thuật quả thực có hơi muộn. Nói thẳng ra, con đường phát triển võ thuật trong tương lai của cô thật ra cũng không khả quan lắm. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hoàn cảnh tiếp xúc như thế nào, cách trương.